Sau khi ly hôn với cha của cha công, ta mang thai. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay đúng là một đêm vừa điên cuồng lại sung sướng. Trương Mục như cởi bỏ thành công hoàn toàn gông xiềng trên người suốt 20 mấy năm cuộc đời. Lần đầu tiên nếm thử tư vị của chuyện này cũng vô cùng hài lòng. Chẳng trách Tiêu Gia Hữu lại đam mê đến vậy. Xem ra thực sự khiến người ta yêu thích. Ngay cả cậu cũng bắt đầu không khống chế được. Chỉ muốn sa vào luôn trong đó. Trương Mục cũng quên mất tối hôm qua đã dừng lại từ lúc nào. Chỉ nhớ tâm tình không tỉnh táo lắm mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, lúc Trương Mục tỉnh ngủ thì đã là xế chiều. Rèm cửa sổ kéo đến chặt chẽ. Bên trong gian phòng rất yên tĩnh. Trống rỗng. Còn Tiêu Tiên có lẽ đã rời đi khá lâu rồi. Cậu ngồi dậy, phát hiện eo nhỏ cực kỳ nhức mỏi. Chân cũng run run đứng không vững. L0 nanogam ngốc trắng nõn in đầy dấu hôn. Nhìn mới biết tối hôm qua quả thật có bao nhiêu điên cuồng. Bất quá thân thể lại cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Hẳn là Tiêu Tiên có tẩy rửa qua cho cậu. Anh cũng coi như đã săn sóc cậu rất tỉ mỉ. Vận động kịch liệt một đêm cộng thêm không ăn sáng. Trương Mục đã đói đến mức da bụng đều dán sát vào lưng. Cậu đứng lên mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi. Phát hiện đầu giường để lại một tờ giấy. Cầm lên xem. Trên đó chính là viết số điện thoại của Tiêu Tiên. Trương Mục nhìn dãy số điện thoại sửng sốt. Nghĩ thầm không phải hôm qua nói sẽ xem nhau như người xa lạ sao? Tiêu Tiên đây là có ý gì? Cố tình thử thách lời nói của cậu. Tối hôm qua cậu cùng Tiêu Tiên rất hợp nhau. Cả hai đều thể nghiệm được sự sung sướng tột cùng. Thật ra Trương Mục có chút không nỡ quên đi tư vị kia. Nhưng cậu cũng không muốn cùng một người khác có mối quan hệ vụng trộm. Nên cậu vẫn tuân thủ cam kết. Cậu nghĩ, nếu lưu lại tờ giấy có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà đi tìm Tiêu Tiên nên liền vứt vào thùng rác bên cạnh. Đến thời gian trả phòng, Trương Mục xuống lầu, bước đến trước bàn tiếp tân giao tiền thì được báo là tiền phòng đã được trả. Tiếp tân còn nói vị tiên sinh kia đã đặt trước món ăn cho cậu. Mời cậu đến phòng ăn dùng cơm. Anh ta cũng quá chu đáo rồi. Tim Trương Mục đập nhanh hơn một chút. Cảm giác không nỡ mất đi càng nhiều hơn. Chỉ đáng tiếc, một người chu đáo ưu tú như vậy, cậu không còn khả năng gặp lại nữa. Trương Mục cùng nhân viên phục vụ đến phòng ăn dùng cơm. Tiêu Tiên đã cân nhắc đến thân thể của cậu. Những món ăn hắn chọn đều rất thanh đạm. Cậu ăn xong liền chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Tối hôm qua có bao nhiêu sức đều tiêu hao hết. Bây giờ vẫn còn cảm giác thân thể hư không? Không còn chút lực nào. Xe mới vừa chạy ra khỏi khách sạn không bao lâu. Trương Mục liền nhận cuộc điện thoại từ Thanh Huy gọi tới. Vừa nhấc máy đã nghe từ Thanh Huy hỏi. Cậu đang ở đâu? Tớ đang ở trên xe. Trương Mục, sao thế? Cậu tìm tớ có việc gì? Khi cậu tiến vào công ty thực tập, từ Thanh Huy là tiền bối khá thân của cậu. Giúp đỡ và chỉ dạy cho cậu rất nhiều thứ. Sau đó từ Thanh Huy từ chức tự sáng lập công ty. Hai người cũng chưa từng ngưng liên lạc. Cậu cùng từ Thanh Huy nói chuyện rất hợp. Thỉnh thoảng cũng sẽ nói ra những bí mật trong lòng cho người kia nghe. Là bạn bè thân thiết nhiều năm. Chuyện của Tiêu Gia Hữu tớ đều biết rồi. Từ Thanh Huy nói thẳng. Ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Thật không nghĩ tới. Tên khốn kiếp Tiêu Gia Hữu lại dám làm như thế. Cùng Lâm Thần quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, tớ đã sớm cảm thấy bọn họ không phải là người tốt. Lâm Thần trước mặt cậu là một mặt, sau lưng cậu lại là một mặt khác. Uổng cho cậu mọi lúc đều suy nghĩ giúp y, cuối cùng y lại muốn đạp cậu xuống leo lên người Tiêu Gia Hữu. Tâm cơ quá sâu, cái gì mà bằng hữu? Tốt nhất đừng để cho tớ gặp được y, nếu không tớ gặp một lần liền đánh một lần. Còn có Tiêu Gia Hữu, cậu ta khi đó dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi cậu. Rõ ràng chính là một tay chơi, từng theo đuổi không ít người. Huống chi Tiêu Gia Hữu là con trai của tên khốn kia. Cha nào con nấy, lúc trước tớ đã không muốn cậu cùng hắn quen nhau. Kết quả không nghe tiền bối khuyên nên gặp thua thiệt rồi đi. Từ Thanh Huy càng mắng càng hung ác, còn giống người trong cuộc hơn so với Trương Mục. tớ có biết rõ đâu. Nếu tớ sớm biết thì để hai người bọn họ lăn càng xa càng tốt rồi. Trương Mục bất đắc dĩ nói. Cậu biết Từ Thanh Huy đang quan tâm cậu. Tâm tình tốt hơn trước rất nhiều. Không còn thấy có vấn đề gì. Nói. Thôi. Chó cắn chó. Liền để hai người bọn họ cắn nhau đi. Tớ có thể mượn cơ hội này thấy rõ bộ mặt thật của hai người bọn họ. Cũng coi như chuyện tốt. Hơn nữa. Bóng ma này của cậu còn chưa hết sao? Tớ thật hiếu kỳ. Cha của Tiêu Gia Hữu đã làm gì khiến cậu ám ảnh đến bây giờ? Đừng. Cậu tuyệt đối đừng hỏi. Từ Thanh Huy hít sâu. Run giọng. Cậu muốn hỏi tớ về ai cũng được. Tuyệt đối đừng hiếu kỳ về hắn. Tớ đã gặp rất nhiều người nhưng chưa từng thấy ai như hắn. Nói chung, tốt nhất cả đời này cậu cũng đừng đụng phải hắn. Nếu đụng phải thì cũng nên nhanh chóng tránh đi. Từ nay về sau, cậu hãy cách người nhà họ Tiêu càng xa càng tốt. Tớ nói chắc chắn không sai đâu. Nhắc đến chuyện của cha Tiêu Gia Hữu, Từ Thanh Huy một lời khó nói hết. Chỉ muốn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Trương Mục nói đùa. Cậu đối với cha Tiêu Gia Hữu nửa điểm hứng thú cũng không có. Cậu theo mong chờ của Từ Thanh Huy mà thay đổi đề tài. Cậu yên tâm. Chuyện này cậu không cần nói tớ cũng biết. Hơn nữa tớ đã đánh Tiêu Gia Hữu một trận. Xem như hòa nhau rồi. Bây giờ tớ cũng không muốn nhắc đến cậu ta nữa. Ừ, cậu quên tên kia đi cũng tốt. Tối qua tớ gọi cho cậu vài cú điện thoại. Cậu đều không bắt máy. Cậu vẫn ổn chứ? Cậu đã đi đâu vậy? Từ Thanh Huy biết Trương Mục có cũng tình cảm đối với Tiêu Gia Hữu. Sợ Trương Mục bị thương tổn quá sâu. Nhắc đến tối hôm qua, Trương Mục liền nghĩ tới Tiêu Tiên. Nhớ lại một đêm dài tràn đầy sảng khoái kia. Cậu dừng một chút, tùy ý qua loa đáp. Tối qua tớ tắt điện thoại di động, đi một mình đến quán bar uống rượu. Từ trước đến giờ cậu cùng Từ Thanh Huy không có gì giấu nhau. Cũng không biết tại sao. Lúc này Trương Mục không muốn nhắc lại chuyện tối hôm qua của cậu cùng Tiêu Tiên với ai khác cả. Từ Thanh Huy cũng không nghĩ nhiều. Ừ, PS4T tiết một chút cũng tốt. PS4T tiết xong liền xem Tiêu Gia Hữu như một miếng rác mà ném đi. Cậu ta không có gì tốt cả. Người tốt hơn cậu ta có ở mọi nơi. Cậu chờ xem. Tớ tìm cho cậu một dàn nam nhân ưu tú hơn cậu ta gấp trăm lần. Ừ, tớ biết. Nhưng tớ không vội. Trương Mục nói. Cậu cứ từ từ tìm. Tớ có nhiều thời gian. Đợi cậu giới thiệu từng người cho tớ. Từ Thanh Huy đồng ý. Nghiêm túc suy nghĩ đến những người ở bên cạnh. Muốn giới thiệu cho Trương Mục. Đầu tiên phải có sự nghiệp vững chắc. Không được lăng nhăng. Ngay cả nhân phẩm và gia thế cũng không thể quá kém. Anh ta tính toán một hồi. Đem việc này ghi nhớ thật kỹ. Lại hỏi Trương Mục. Tớ còn nghe nói. Cậu đã từ chức rồi sao? Trương Mục nhất thời kinh ngạc. Cậu từ đâu nghe được nhiều chuyện như vậy? Tin tức thật linh thông nha. Đó cũng không phải bí mật gì. Tớ muốn biết tự nhiên liền biết thôi. Từ Thanh Huy cau mày. Cậu biết ai phát tán những bức hình kia sao? Trương Mục nói. Không biết. Nhưng chắc không phải là Tiêu Gia Hữu. Cậu ta chắc chắn sẽ không làm thế. Sự tình hai ngày nay thật sự quá hỗn loạn. Cậu cũng không kịp suy nghĩ chuyện này. Từ Thanh Huy suy đoán. Thế còn Lâm Thần, có thể là y không? Trương Mục không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định. Có thể, nhưng tớ không có chứng cứ. Kẻ phát tán ảnh dùng IP giả. Căn bản không thể tra được. Nhưng trực giác của cậu cảm thấy. Kẻ phát những bức ảnh kia cùng kẻ đã gửi tin nhắn thần bí cho cậu chắc chắn là cùng một người. Mà người kia muốn nhằm vào cũng chỉ có cậu. Chỉ cần y đã làm chắc chắn sẽ có kẽ hở. Tớ tìm người hỗ trợ điều tra giúp cậu. Từ Thanh Huy nói xong hỏi ngược lại cậu. Vậy cậu bây giờ có tính toán gì? Tớ đã đưa cho cậu vô số cành ô liu. Cậu cự tuyệt thêm lần này nữa. Tớ liền không nói được với công ty. Trương Mục suy nghĩ một chút. Tớ trước tiên muốn nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó mới nghĩ đến chuyện công tác. Từ Thanh Huy biểu thị tán thành. Ừ, ý tưởng này của cậu cũng tốt. Nên kết hợp vừa nghỉ vừa làm việc. Trước đây cậu chính là quá liều mạng. Không cho mình chút thời gian rảnh nào. Cậu liền thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật thoải mái. buông lỏng tâm tính. Chỗ tớ luôn mở rộng cửa đón chào cậu. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cậu gia nhập. Trương Mục đột nhiên vô cùng cảm động. Thanh Huy, cảm ơn cậu. Sao lại khách khí với tớ như vậy? Từ Thanh Huy trách cứ. Trương Mục nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Hôm đó cùng Từ Thanh Huy trò chuyện xong, Trương Mục nghiêm túc suy tính tới việc nghỉ ngơi dưỡng sức. Kế hoạch của cậu là xuất ngoại du lịch. Ngay cả quốc gia muốn đi cũng đã nghĩ xong. Kỳ thực đây cũng xem như nằm trong kế hoạch. Mấy tháng trước cậu đã chuẩn bị xong hộ chiếu thị thực. Khác biệt duy nhất chính là thời gian du lịch so với dự kiến sớm hơn rất nhiều. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là hai người cùng đi. Bây giờ chỉ còn lại mình cậu. Đương nhiên chuyện này cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Đi du lịch một mình cũng tốt. Tự do tự tại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng bớt đi phần tiền của một tấm vé. Phải biết rằng giá một chuyến bay từ trong nước đến Maroc không hề rẻ. Trương Mục nói liền làm. Lập tức đặt vé máy bay. Quốc nội không có chuyến bay thẳng đến Maroc. Đầu tiên cần phải bay đến Paris. Trương Mục lên kế hoạch ở lại Paris chơi mấy ngày. Chờ chơi đủ rồi mới xuất phát đến Maroc. Dù sao hiện tại cậu có rất nhiều thời gian. Có thể chậm rãi chơi. Gần đây chuyện xui xẻo quá nhiều. Tâm tình Trương Mục cũng bình tĩnh tập quen dần. Đợi đến tuần sau, thời điểm lên máy bay cậu liền mang một tâm tình lạc quan mà nghĩ. Không chừng lần này xuất ngoại du lịch, còn có thể gặp được chân ái. Đương nhiên chuyện này chỉ là do Trương Mục tưởng tượng. Chân ái sao có thể dễ dàng gặp được như vậy? Nói chi đến tới lượt cậu. Lên máy bay, xung quanh đều là bạn bè người yêu cùng đi. Một mình Trương Mục lẻ loi. Có vẻ hơi đột ngột không quen. Cậu đến chỗ ghế của mình ngồi xuống. Không muốn thấy người khác hòa thuận vui vẻ. Yên lặng nghiêng đầu nhìn bên ngoài qua cửa sổ. Nỗ lực ngăn chặn cảm giác cô độc tràn lan dưới đáy lòng. Ai ngờ không bao lâu sau. Bên cạnh lại nhiều hơn một bóng dáng cao to. Hẳn là người ngồi bên cạnh cậu cũng đã lên máy bay. Trương Mục tùy ý quay đầu liếc mắt nhìn người kia một cái. Dù sao đây cũng là người xa lạ. Chờ sau khi xuống máy bay ai cũng không quen ai. Nhưng vô tình chính cái nhìn này khiến Trương Mục kinh ngạc vạn phần. Tầm mắt dường như dán chặt vào người kia. Thật lâu cũng không thể rời đi. Cậu không nghĩ tới ở trên máy bay gặp lại Tiêu Tiên. Tiêu Tiên nhìn thấy Trương Mục. Tựa hồ cũng rất bất ngờ. Ngày hôm nay anh không mặc Âu phục. Mà thay thành một thân sơ mi ngắn bằng phẳng. Gọn gàng cùng chiếc quần đen dài. Trên trang phục không có nửa điểm nhăn nhúm. So với lần trước ít đi mấy phần nghiêm túc xa cách. Lại thêm một phần thân cận. Ôn hòa. Nhưng dù thế nào thì lần thứ hai Trương Mục nhìn thấy anh. Vẫn cảm thấy tâm mình như con nai vàng ngơ ngác. Bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hơn nữa không biết tại sao. Sau khi Tiêu Tiên xuất hiện. Một chút yếu đuối cùng sự cô độc đang phát ra trong lòng của cậu trong chớp mắt liền biến mất. Cậu kích động nghĩ, lời đồn quả nhiên là sự thật. Đi du lịch cũng có thể gặp được chân ái. Nếu ông trời đã cố ý đem Tiêu Tiên đến trước mặt cậu thì không nên trách cậu nuốt lời. Ô, cách chương.